gia đình gia gia tiên nữ nhàn rỗi đến phát chán. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng tại chỗ, như thể vừa bị giáng cho một đòn mạnh. Thấy hắn khó chịu, tôi lại thấy sảng khoái vô cùng. Đóng cửa lại, tôi quay về khoa sản, nhận được một tin khiến tôi thấy bẽ mặt. Đứa bé không hề mất, không những không mất mà còn rất khỏe mạnh, rất bình thường. Đôi khi HCG ban đầu rất thấp rồi từ từ tăng lên. Nhóc con này phát triển tốt, chị lập hồ sơ cho em trước nhé, bác sĩ Lưu nói. Tôi ngơ ngác, hôm đó em đi vệ sinh có chút máu. Tôi run rẩy hỏi bác sĩ Lưu, một chút xíu thôi không sao đâu. Bác sĩ Lưu kiên nhẫn an ủi tôi, đứa bé này có duyên với em, đừng nghĩ quẩn, chị nói thật lòng. Giờ người muốn mang thai gặp khó khăn nhiều lắm, giữ được một đứa trẻ không dễ đâu, mà thành T, C, âng của em mỏng, nên càng khó hơn. À mà, em bảo bác sĩ cố có con à, em nhầm rồi. Hình như là chị họ anh ấy sinh, chứ anh ấy vẫn chưa có bạn gái, làm chị hết hồn. Tôi, hả, là chị họ sao, vậy hắn thần kinh à? Chị họ sinh con mà cũng đăng bài như thế. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm to. Bảo sao hắn tức giận, nhưng dù là hiểu lầm thì việc hắn không thích tôi, không muốn đứa bé này vẫn là sự thật. Tôi trầm ngâm một lúc, thở dài, không còn cách nào khác, cha đứa bé không muốn. Vừa dứt lời, Cố Tiêu lại xuất hiện trước mặt tôi. Cô ra đây một chút. Tôi rùng mình, sao lại là hắn nữa? Lại là câu này, ngay cả bác sĩ Lưu cũng hơi chán nản, nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi đau đầu, đành đi theo hắn. Lại chuyện gì nữa đây? Bác sĩ Cố, giờ tôi rối trí vì đứa bé, chẳng muốn đôi co với hắn. Anh bận thế, có thể đừng làm phiền tôi không? Đêm đó, ý em là tôi và em, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Đêm nào cơ? Tôi giả vờ không hiểu. Buổi họp lớp, hắn nói nghiến răng. Anh làm gì, chẳng lẽ anh không biết sao? Đêm đó hắn gọi tên tôi không ít lần, giờ lại mất trí nhớ. Tôi cứ tưởng là mơ. Hắn im lặng. Mơ? Tôi tức đến chết. Lúc cần thì làm không chút do dự, giờ thì lại giả vờ là mơ. Một lát sau, hắn hỏi tiếp, đứa bé là của tôi, chưa còn ai vào đây. Trần gia, cô đừng có đùa với tôi. Hắn cau mày nhìn tôi. Tôi đùa với anh? Tôi bật cười. Thời gian đó ngoài anh ra không có ai khác. Thực ra vốn dĩ chỉ có mình hắn, nhưng tôi sợ nói ra sẽ khiến tôi trông như vẫn còn vương vấn hắn. Nói đi, cô muốn thế nào? Hắn thở dài, muốn thế nào là sao? Người khôn không tính thiệt trước mắt. Tôi chẳng muốn đôi co. Đăng ký kết hôn với tôi đi. Đứa bé cần giấy chứng sinh. Mỗi tháng anh gửi tôi 3.000. Tôi không thể tự nuôi con một mình. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Hắn im lặng nhìn tôi. Ánh mắt hắn khiến tôi thấy không thoải mái. Thấy hắn không nói gì, tôi càng cảm thấy lúng túng. Nếu anh thấy 3.000 nhiều quá, 2.500 cũng được. Tôi dò hỏi, Trần gia, giọng hắn trầm đến mức đáng sợ. Hôn nhân không phải trò đùa. Tôi im lặng, hắn vẫn không muốn cưới tôi sao? Chúng tôi im lặng vài giây. Tôi bắt đầu cảm thấy tự làm mình mất mặt. Cắn môi rồi xoay người định rời đi. Cuối tuần, để trống chút thời gian đi. Hắn gọi tôi lại, như thể đã quyết định điều gì đó khó khăn. Để làm gì? Về nhà em. Tôi ngẩn người một chút, rồi đáp lại một cách lãnh đạm. Ồ, về lại phòng khám. Tôi lập hồ sơ, bác sĩ Lưu vẫn rất niềm nở, còn kéo tôi hỏi chuyện về Cố Tiêu. Tôi nhìn kỹ cô ấy, khuôn mặt trái xoan, da trắng mịn, đôi tay ấy là của một cô tiểu thư được nuôi dưỡng cẩn thận. Tính cách hoạt bát, nếu tôi là đàn ông, chắc tôi cũng sẽ thích cô ấy. Một cô gái như thế theo đuổi Cố Tiêu, tôi cũng thấy hơi lo, nhưng dường như tôi chẳng có tư cách gì. Cố Tiêu nói sẽ về nhà tôi cuối tuần, có lẽ là định cưới tôi sao? Khám xong, tôi cầm sổ khám thai đi ngang qua khoa cấp cứu, nhưng không thấy hắn đâu. Tôi buồn bã đón xe buýt và nhận được tin nhắn của hắn. Em đi chưa? Rồi, tối tôi gọi cho em. Tùy anh, ngồi trên xe buýt, nhìn vào tin nhắn, dù biết mình đã giải quyết một chuyện trọng đại trong đời. Tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Tối đến, hắn quả thật gọi điện, nhưng con người hắn thật nhạt nhẽo, lạnh lùng, mỗi lần nói chuyện, toàn là những câu hỏi như, hôm nay có nôn không? Nôn mấy lần, ăn gì chưa? Chẳng hề quan tâm xem tôi có khó chịu không. Tôi cũng trả lời một cách máy móc, trả lời hời hợt quá. Hắn còn không vui, Trần gia, em lúc nào cũng hời hợt thế sao? Thế còn anh, bác sĩ Cố, có phải cứ xuống giường là lại lạnh lùng như một cỗ máy không? Hai người lại im lặng, tôi cúp máy, chẳng lẽ tôi mãi mãi phải dùng sự nhiệt tình của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lùng của hắn? Cuối tuần, sân nhà tôi có một chiếc Mercedes đen đỗ lại. Bàn ăn bỗng dưng có thêm ba người lạ, Cố Tiêu và bố mẹ của hắn. Không khí ngượng ngập đến tột cùng. Có thai bao lâu rồi mà chẳng nói gì với chúng tôi cả? Mẹ của Cố Tiêu mở lời. Bà mặc một bộ váy công sở, đôi giày cao gót bị mắc vào rãnh nước khi bà bước xuống xe. Phải loay hoay mãi mới rút ra được. 12 tuần, Cố Tiêu đáp, tôi hơi ngạc nhiên, không biết sao hắn lại biết. Nghĩ lại mới nhớ, hắn là bác sĩ, đương nhiên có thể tính ra. 12 tuần rồi, vậy phải nhanh chóng lo liệu thôi, chứ bụng to lên sẽ khó che giấu. Bà thông gia thấy sao? Mẹ Cố Tiêu hỏi mẹ tôi. Đúng vậy, mẹ tôi vội vàng đáp. Cố Tiêu không nói gì, chỉ liếc tôi khi thấy tôi gắp miếng ớt. Đừng ăn cay quá, ăn trứng hấp sẽ bổ hơn. Mẹ hắn thấy vậy, múc cho tôi một muỗng trứng hấp. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy màu vàng của trứng hấp, dạ dày tôi nhộn nhạo, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ra ngoài, tôi mệt đến rã rời. Phản ứng mạnh thế sao? Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi. Phản ứng mạnh chứng tỏ em bé khỏe. Mẹ Cố Tiêu cười tươi nhìn tôi, có vẻ rất hài lòng. Hai đứa kiếm thời gian đi đăng ký trước đi. Đám cưới thì tất nhiên là phải làm rồi. Nhà chúng tôi chỉ có mình Cố Tiêu thôi. Sau này ra ra về đây cũng như thêm một người con. Chúng tôi nhất định sẽ... Mẹ Cố Tiêu chưa nói xong, bố tôi đột nhiên trở về. Theo sau là em gái tôi. Cố bác sĩ. Bố tôi thấy bố của Cố Tiêu đầu tiên. Tiếng gọi Cố bác sĩ của bố khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đúng vậy, bố của Cố Tiêu là một chuyên gia thần kinh nổi tiếng. Cũng là bác sĩ chính của em gái tôi. Trước khi bố tôi về, mẹ tôi không nói gì. Tôi cứ nghĩ mẹ đã quên. Kết quả là vừa thấy ông ấy, bố tôi lập tức nhận ra. Bố của Cố Tiêu cũng có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì ông ấy đã gặp nhiều bệnh nhân. Nếu không có bố tôi nhắc, ông ấy cũng không nhớ có em gái tôi là bệnh nhân. Ông quen biết à? Mẹ Cố Tiêu hỏi. Bố Cố Tiêu mím môi, không nói gì. Ông nhìn em gái tôi, rồi nhìn bố tôi, cuối cùng lại nhìn tôi, rồi thu ánh mắt lại. Một bệnh nhân thôi. Ông thở dài, ngập ngừng. Cố Tiêu nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. Mẹ hắn cũng không nói gì thêm. Chị Trần Ngọc, em gái tôi, phát âm không rõ, cười ngây ngô rồi chạy tới, xòe tay như muốn tặng tôi thứ gì quý giá. Khi nhìn kỹ mới thấy là con đỉa, tôi sờn cả da gà. Ngoan nào, đừng chơi cái này, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Cầu mong em có thể hiểu ý tôi lần này. Chị ơi, em chẳng thèm để ý sắc mặt tôi, vẫn chìa con đỉa về phía tôi. Ngoan nào. Chị xin đấy, đỉa hút máu người đấy, mau lấy đi giùm nó. Mẹ Cố Tiêu đứng bật dậy định giúp tôi. Kết quả, em gái tôi sợ quá, hét toáng lên, em chui vào gầm bàn, hoảng loạn nhìn đám người lạ. Hành động của em đã xé toạc lớp vỏ che giấu cuối cùng. xin lỗi, mẹ tôi ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Con gái út của tôi, nó có chút vấn đề về đầu óc, nhưng nó chỉ sợ người lạ thôi. Chút nữa sẽ ổn, mẹ tôi nói rồi chui xuống gầm bàn. Nỗ lực mãi mà em gái vẫn không chịu ra. Không còn cách nào khác, bố tôi cũng phải cúi xuống giúp. Hai người hợp sức mới bế được Trần Ngọc vào phòng. Quá trình đó vừa buồn cười vừa chua xót. Nhìn vẻ mặt đầy biến đổi của mẹ Cố Tiêu, lòng tôi lạnh toát. Tôi đã tưởng tượng rằng khi họ biết em tôi bị động kinh, chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện một cách thẳng thắn về vấn đề này. Nếu không chấp nhận, tôi cũng không trách họ. Dù gì đây cũng là vấn đề thực tế, nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng gây sốc của em gái mình. Cảnh tượng này đủ để gây ám ảnh. Khi mẹ tôi khóa cửa phòng em lại, mọi người ngồi lại bàn. Một lúc lâu, không ai nói gì, tất cả chìm trong im lặng. Tình trạng của con bé thế nào? Gần đây có phát bệnh nhiều không? Bố của Cố Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Để tôi xem thử. Được, rất cảm ơn bác sĩ Cố. Bố tôi đứng dậy, hơi lúng túng, tiếng bác sĩ Cố của bố lại đâm vào tim tôi. Rõ ràng là chuyện hôn sự giữa hai gia đình, nhưng bố lại gọi ông ấy là bác sĩ Cố. Bố tôi và bố hắn vào phòng xem em gái. Tôi ngồi im lặng, chuyện hôn sự, bên tôi không có ý kiến gì. Sao cũng được, mẹ tôi lên tiếng, nói xong lại cúi đầu. Con gái út bị bệnh bẩm sinh, động kinh, chữa nhiều năm không khỏi. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ cần tôi và bố nó còn sống ngày nào, sẽ không gây phiền hà cho các vị. Sắc mặt mẹ Cố Tiêu biến đổi liên tục, mãi lâu sau mới lên tiếng. Ra ra, con bảo con mới mang thai 12 tuần đúng không? Vâng, mẹ thấy con gầy quá. Nghe Cố Tiêu nói kết quả kiểm tra lần trước cũng không tốt lắm. Sinh con là chuyện lớn, mà mới 12 tuần thôi, chưa chắc đã ổn định. Bà đổi giọng quá nhanh, mặt mẹ tôi thoáng vẻ u ám. Chuyện hôn sự thì không cần gấp, đợt dịch này cứ đơn giản mọi thứ đi. Còn chuyện đăng ký kết hôn, đợi khi hết dịch rồi tính. Không vội đâu, tôi tất nhiên hiểu ý bà. Cúi đầu không nói, thật ra mẹ Cố Tiêu đã giữ thể diện cho chúng tôi lắm rồi. Mẹ của người khác có khi nói thẳng, nhà cô có đứa em như thế, ai dám cưới, ai mà cưới, là tự gánh phiền phức suốt đời. Thôi mẹ, đừng nói nữa. Cố Tiêu, nãy giờ im lặng, đột ngột ngắt lời mẹ. Bà im lặng, khuôn mặt cứng đờ. Cách chương.